Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Là nói là không có chân ngôn đó, không có chân đặt đó. Tôi nói là cái dịch thực á, mình phải có lương tâm. Mà cái hai đó là xin đọc á, xin phải hiểu cái nghĩa đó, cái từ đó, xin mới hiểu được. Chứ không có nói qua loa. Biết cô nghe kịp không? Cái từ ngữ này nè, đó thì trong cái quyển mà hệ tập chi Phật, nha, Bồ Tát Bồ Tát, à, Bồ Tát Bồ Tát, rồi xong cái bộ biên nhân sử, thấy cô như cô, bộ nhà mình cô, cái bộ cái sự chúng ta gái đang ăn liền nha, nha, Bồ Tát Bồ Tát là chánh tạng, mà thấy cô như cô đó là của nhà mình cô, đó là chú giải, Bồ Tát Bồ Tát là của nhà chú giải, là cái bộ mà biên sử chúng ta gái đó, thì xin xin dịch đó, giờ đi dọc thì xin có thấy, phải không? Thì thì so, ha. Bây giờ mình đi ra ngoài á, ha. Em bác sĩ thì so, in suốt, ha. Thì so, dữ ha. Để mấy câu dịch sao? Thì so, làm sao? Thì cũng ra nữa là phải qua, phải trải qua những ký nữa, những ký nó bắt đầu ra điểm sống nữa nó mới ra. Rồi hỏi mình giải giải rồi đó, chú giải mình có nhiều chiếc chiếc không trả lời đó. Rồi xong tới cô dình xong đấy, đơn giản thôi. Thấy không, trong cái quyển mà khách Conical đó mà mấy cô mới có đó, không biết mấy cô về có đọc không, mình là bỏ cũ rồi, thấy không? Thì xin đọc là chú túc, tiếng Bali nó gọi là Upchara, là thông hành đạo đó, giống như con bò đó, nghe không? Khi mà sáng nó thả ra đó, cái trụ cái giải nó để Upchara nó gì thế này, là con bò nó thả ra đó, cái đầu cỏ đó, tối nó đưa về chùa, nhưng mà sáng nó thả ra đó, là nó cứ con bò nó đâu có ngước lên đâu, nó ra thấy cỏ nó ăn, thấy cỏ nó ăn, thấy cỏ nó ăn, chắc nó dừng trở lại nó quên cái đường về. Quên đường về, quên cha rá đó là vậy đó. Thông hành đạo là nó cái thông mà đi suốt mà không có bị tắt, không bị nghẹn, biết không? Đó là một. Thứ hai nữa đó, cái kêu resort đó là nơi nghỉ ngơi, thấy không? Trong cái bộ mà Phú Thái Quảng Xá đó xin đẹp dịch cho là nơi nó chịu tập mà. Như là cái resort của ngày Đức Phật ngày xưa ngày đó là Isipatana. Isipatana là giường lập giả đó, là nơi đó đó, là nơi chịu tập tất cả các vị Bồ Tát như lại Phật Thánh Nhân đó, ở đó đó trong thời kỳ Đức Phật đó, sau khi ngài từ bên cái Bodhikaya đó, ngài bước qua Benares là Isipatana đó, dự luật giả đó, nơi đó này này đó, nó nghỉ ngơi, nó du chơi đó, Isipatana cái này dự luật giả là dự đó để ta nuôi dưỡng mấy cái loài này đó. Rồi thì các vị năm vị anh em kỳ trần dư cũng ở đó, thấy không? Rồi sau đó là các vị tới gặp Đức Phật ngày cũng ở đó, nên 60 vị tỳ khu đó là nên đó, nên nó đặt cái là cái resort là nơi đó là ta triệu tập hay là nơi ta tập trung để ta về đó nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là sao? Ta buông bỏ hết những chuyện đời đi, người ta sống ở trên một tâm linh, người ta ở bên Đức Phật, nghe giáo pháp Đức Phật, người ta trao dồi cũng được tu tập đó. Họ nghỉ ngơi trong cái sự phiền não này, họ lắng xuống mới không nghe kịp không, nên đó gọi là resort bé mà. Thì thư hồi trong cái quyển mà khách Conical của ngài Minh Quân đó sẽ đọc là chú túc là tên sẽ coi trong tiếng Bali gọi là không hành đạo đó. Đó sau khi con bò nó ăn cỏ xong rồi đó thì trở về đó, nó nằm xuống đó, cái nó ội ra lại con bò nó có bốn con tử ăn vô là bò tử một, rồi cái tối nó nằm xuống đó nó ội ra, nó nhơi là bò thứ hai, thứ ba, thứ tư là tới sáng rồi đó. Đó mới không nghe kịp không? Thì cái chỗ là của cha đó là thông hành đạo, là chỗ đó là nó nghỉ ngơi để mà nó nhơi cái dập thần của nó, hay là nơi các vị thánh tăng, các vị đệ tử Đức Phật này tụ tập lại nghe pháp, buông bỏ nghỉ ngơi tất cả những phiền não của đời thế gian này đó, nó có nghĩa sao nên nó sự sự dịch qua tới buổi sinh của cái này sẽ bắt đầu sẽ sửa được rồi. Cái đó đó là Đức Phật ngài không cho phép các chư tỳ khưu bất cứ một vị tỳ khưu nào không được tới những resort, không được tới chỗ này proper mà improper, là mình phải đặt cái đó. Thì bây giờ mình coi dịch sao chứ cái này là mình phải cái này chứ gì thích hợp một chút nó qua một chút đáng một chút nó qua cái chân lý cái chân chất nghe không cái từ nó tới những cái nơi mình thích hợp cái nơi là thích đáng nghe không mà tới cái chỗ thỏa đáng nghe không cho nơi chỗ còn chân chánh nghe không mà cái này nó là không hợp với sự thể, không hợp với sự thể, gọi là đắc thể và bất đắc thể. Nên là, và cái chữ này nè, dịch rất là đơn giản, chỗ nơi thường tới nghỉ ngơi đó, biết không? Là mình đặt dịch là gì? Đó, đơn giản. Cái độ giả cái nơi đó nó là thù thắng á nên nó thù thắng để mình nghỉ ngơi độ đó mình nghỉ ngơi đó nên để mình gọi nghỉ ngơi mà vị tỳ khưu có những nơi có thắng địa độ giả cho vị đó mà có những nơi không được phép tới mấy con nghe kịp không nên cái đó là vì luật đó tại vì sẽ đang coi qua cảnh là vì luật đó nè nhìn nó chứ nè hành vi đúng cách đắc thể chứ không có hành vi thích đáng đắc thể tức là hợp với sự thể đó. Thế nên thì gọi là proper là đắc thể hay là hợp tình hợp lý đó. Cái hành vi này nó hợp tình hợp lý chứ không hành vi thích hợp với tình đi thỏa đáng được. Cô ông kia kẹp lắm. Nên đó, sư ngồi sư tra cứu từ điển làm sao mà tìm cái từ ngữ nào cho mấy con đọc cái dễ hiểu dễ nhớ. Không, dễ đọc dễ hiểu dễ nhớ. Mà không có khó, mấy ông. Mà không cần những chú giải cái bên nữa. Đọc cái gì chứ cũng nhớ mà mình không có người chú giải cái bên sao mấy con nghe kịp không thì sư phải tìm những cái từ ngữ nó dễ vậy. Đó cũng nước vô mới đem mình xuống thôi rồi là đắc thể thì thể nó còn có tình và lý cái thể tình thể lý đó mấy con nghe kịp không đó nó phải hợp với tình và lý vậy đó giống như là một chị tỳ khưu không được lưu giao tới, không được lưu tới nơi của mấy cô kỹ nữ, phải không? Không được lưu tới những nơi mà mấy người mà phụ nữ già lớn tuổi, phải không? Mấy người phụ nữ già lớn tuổi, cái này là không biết mấy cô dịch sao sẽ tìm vài từ điển sẽ tìm ra. Con nghe kịp không? Với lại nữa, mấy cô phải hiểu đó. Giáo lý Đức Phật ngài là không phải là giáo lý suông mà đó là cái lời thực hành mà thực hành đây là mình có hai cái nhận xét một là tu sửa cái tập khí thói quen cái sự chuyện cái của mình hai nữa là trao dồi pháp Đức Phật có hai cái nói như vậy có một người nó hướng về nội tâm để mà một cửa tu sửa có người hướng tới Phật giáo pháp Đức Phật quên mình để mà học hành trao dồi đó hai cái mà hai đó đó không buộc người này phải đi theo cái này không buộc người kia phải theo cái kia không có ai bắt buộc hồi đó Đức Phật ngài không có làm cái đó nhà tự do lắm nhà để căn cơ chúng ta tự quyết định ngài không buộc Do đó thành ra hai cái, có hai loại. Mấy cô nghe kịp không? Nên đó, cái người mà đến đó, mà họ tìm cái giáo pháp Đức Phật, ổng quan thấy là cái mình biết được cái người này ổng lao tới. Còn cái người mà tới với Đức Phật đó, tới giáo pháp Đức Phật đó, là Đức Phật đó họ trầm tư suy nghĩ, là họ muốn hướng về nội tâm. Nghe câu đó quán xét lại mình, sửa diệt trừ bỏ đổ thải tập, cái đó họ đi nội tâm. Nghe câu nào họ coi là mình, nghe câu nào họ coi là mình, đó là gì. Còn cái ngày nữa lao tới học hành thực hiện, cái đó là người thứ hai. Nó chia làm hai vậy đó, mà ở đâu cũng vậy đó, nó vậy đó. Mấy con nghe kịp không? Cái đó như ngày Sarita đó, năm ngày Sukhubatisa đó, là ngày nghe cái pháp là ngày lao tới 10 điểm, là ngày bắt đầu quả liền. Chứ ngày không có thì giờ mà coi giờ hôm hay là dây phi nữa, không cần có tìm hiểu như mình tao tới liền. Mấy con nghe kịp không? Còn cái người mà nghe cái giáo pháp xong đó, nghe một lời nói xong cái họ tự kiểm thị, họ buồn mặc cảm tự ti hay là xấu khổ, rồi mình là có lỗi, mình có cái cắn rứt lương tâm á, tại vì pháp là cái hương mà pháp Đức Phật là pháp hương đó, mười pháp hương đó để soi lại mình mà, cái họ nghe cái họ coi lại cái mình nói trời ơi, người mình ấy tội quá, mình tội lỗi quá, mình xấu quá, mình không tốt đó. Cái ngồi cái trầm tư biết à, nó ủ dột luôn. Hai cái người đó, hai cái là vậy đó. Sư đó là cái trạng thái là sư lao tới, sư cách chấp và sư vấn đề đó. Là nên khi mà sư tới ngày tịnh sự như vậy, sư đi tới sư nghe cái pháp hỏi ai trước ai giảng đó, sư ngồi sư nghe là sư nắm bắt rồi. Chứ không phải mình ngồi trầm tư rồi thôi, xấu quá, mình hiện tại quá, mình giả quá, mình nghe pháp này giờ mình thức tỉnh nè, thấy tạm quý nè, cái đó là chết, cái đó nó cái chủng tử, mà điểm như á, tới cái ngày cận tử lâm chung á, mà cái nó cúp lên, còn cái đó là một lúc đó, gấp xuống là bốn cái khổ mà. Mấy con nghe được không? Nên mấy cô phải hiểu gì đó. Nhưng mà ở đâu cũng vậy nè, không ai chỉ, không ai nói cho người ta ở trong cái cảnh khổ đó là gì nè. Mấy con nghe được không? Đó. Nên ngày của tháng của xá đó, ngày nói đó là nó có những cái trường hợp như thế này. Là cái gì? Hả? Trời, chứ nó mất phương hướng. Nó lost rồi, mất phương hướng rồi. Cái đó mà đó, thấy không? Thấy không? Thấy đúng không? Loss là thất thoát hay là mất mát, tổn thất, đúng không? Loss đó, vâng ạ. Nhưng nếu mà mình dịch cái đó thì người ta tìm ra, người mà biết pháp ra người ta tìm ra, mình nói như này. Cốt chục bốn đường phải khổ, rớt chục bốn đường ác đạo đó là mình loss. Mà ngài không có ra, ngài không nói ra, mà nói đó là mình chỉ là loss thôi. Nhưng mà thực ra đó là gì? Bốn đợt đạo, đọa xứ, rớt cái trong cái đó rồi không được ra, là bắt hết. Dễ sợ chưa? Nên mình phải hiểu đọa xứ. Nên cái sự dịch đó cũng giống vậy. Thế này, trạng thái thất thoát, những trạng thái thất thoát nó đứng trạng, những trạng thái tức là chữ S á, có chữ S là mình bốn mà thì một ngàn quỷ tu la sắp sanh. Nhưng mà cái này mình thất thoát rồi đó, rồi mất cơ hội làm mất cơ hội làm trời, mất cơ hội giải thoát rồi, là mình thắc thoát, mình là người thua, mất rồi, coi như mất hết. Bao nhiêu công đức tu trong kiếp này kiếp kia mình cũng bồi đó, coi như rất mất hết. Giống như là giả tràng xe cát cũng đông cái đó, theo con giả tràng nó thành ra ngoài biển nó mình thấy cái hồ nó xây cần nước biển nó vô cái xóa trên cái cầu làm nó xây rồi cái nước biển khúc ra cái này nó xây nữa cái biển vô cái xóa cái mình chạy ra nên có cái bì tối ngày đi lượm nắp vỏ sò những cái người mà tới với Đức Phật đó mà là cái pháp gương mà coi lại của mình á cái mặc cảm quá xấu hổ quá tạo quý đó thì nó sẽ có cái chủng tử nó có chủng tử đó nó tới lúc mà cận tử lên chung đó mà cái nến nó len vô được thấy không mình đi nè cận tử mình đi tới này đó. Mà ông không đi lên trên cái này nó len vô nó làm như này cái mình đó nó xứng đó xứng không cái này cao nguyên một tử này. Nên sống những đời đó không có buồn mà mình phải tìm pháp thời gian mình buồn ngồi mặc cảm buồn tuổi đó là cái đó là mất biết không nên cái người mà nó càng ngày còn buồn tuổi đó tóc nó càng ngày nó dài ra còn cái mà nó lao tới nó cắt không biết chơi luôn ghê lắm hiểu không? Nói cho Ly hiểu không? Do đó đó, khi khó tu cũng vậy, vô lớp học bên gì, xin nhìn đâu, vô tới một học chứng làm gì, cho nên chứ, có ai hàng người, tức là nó rồi. Ở cái bắt đầu ra, cái lời sư giảng đó, bên là sư nâng cái đường trầm cảm đó. Họ đứng chỗ mà họ trầm tư đó, sư nâng họ lên, cái ví dụ mà lao tới đó, sư phân tích rõ cho họ biết cách hướng đi, sư thường làm cái gì. Ha, họ lao lao chứ mà không biết hướng đi. Dạ, chết luôn. Lao lao, lao hoài. Cái thành cái cỏ cũng lao mà được. Lấp cái hộp đâu. Ha, là đứng bùa lĩnh lấy làm cờ. Đứng bùa lĩnh lấy làm cờ. Sao lên làm vua đặt bên tiên hoàng. Chấm. Được một thời gian đi đó, thì con thấy con bắt đầu muốn cũng vậy. Thì cái con mới thì cái đổi lại đó sư, là thay vì con đi mà là tỉnh dụ thì con mới đọc cái ân đức Phật mỗi bước chân để có được không? Không có. Khi cô đâu mình làm cái gì cũng vậy đó. Ví dụ như cô quét nhà, rửa chén, nấu cơm, đi chợ, học bài, làm việc cái đó. Mình là đó là mình có công chuyện mình làm. Rửa chén là có công chuyện rửa chén. Thì trong khi rửa chén đó, cái tâm mình nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ kia, kia, thấy không? Thì mình mới trở lại cái rửa chén cho nó xong. Thì cái đó là một pháp toàn thiện. Còn không á, là mấy con không có làm cái gì. Đấy, phải nhớ vậy nè. Rửa chén, đi chợ, nấu cơm, đọc sách, hành thiền, ngồi, đây. Cái gì cũng vậy là có công chuyện, có công chuyện và mình làm. Và cái này nó ra, nó vô, nó kéo đi đó, mà mình trả lời cái việc làm này nè. Cái việc làm này mình làm cho xong nè, cái việc làm mình đang có nè. Thì đó là sử dụng cái từ là gì? Ở đó Đức Phật hay dùng từ là đi thầy pháp. Pháp mà mình đang có đó, không phải là pháp của Đức Phật. Nghĩa là nhà Đức Phật. Mình đang có cái pháp đó đó. Ví dụ chúng tôi, mấy cô đang có cái pháp bước đi, thiền hành đó, thì mấy cô phải đi theo thầy pháp. Rồi nó muốn kéo gà vô thì mình thấy đó là chuyện cái, là chuyện tử. Và mình dám làm cho xong cái việc làm này, đi theo pháp này, mình đã bật định ra rồi. Thì chấm dứt một buổi, chấm dứt một giờ đó là mình xong cái ba lần. Còn không là mình gãy. Thì trong cái đó mình phải làm ba bước. Tôi phải làm cho đúng cái lời nguyện của tôi là giới, và tâm trú xong cái việc làm này là định. Và tuệ của tôi đó phải biết phối hợp để làm cho bằng tất. Cái đó là giới định tuệ. Cái gì mà ai giới phải là khúc này định có kia tại kia, nhưng mà lời tôi hứa, lời tôi nguyện, lời tôi phát là phải làm cho đúng rồi. Tâm nó kéo ra kéo vô, việc này kéo ra kéo vô, người này kéo ra kéo vô, tôi vẫn đi theo đúng cho xong gia đình tôi. Cái người đó là xong cái ba la mật. Cái ba la mật nào họ làm xong cái đó là họ vượt qua nào đó là pháp phóng, họ vượt qua con đường là gì tinh tấn, họ vượt qua con đường nhẫn nại, thì đó là cái ba la mật chứ không có. Nên trong cái quá tu á, xin nhớ là một cái sự thấy trở lại sự diệu xuống liền, chứ sự nhắm lao tới đâu. Điểm sống chưa xong mà trong dĩnh ký sau có dĩnh cũ. Ở cái bắt đầu nó góp xuống nguồn là gì? Lost, tắt thoa. Có nghe chưa? Nghe chưa? Nên mình đừng cái này kiểu đó. Mà đi vậy đó ha, được ha, mình muốn nó làm hoài. ví dụ dụ mình lại và cái một cái thói quen trước tiên ta ta là thói quen sao thói quen tạo ra ta mà mình lên câu đó sao ê mình làm cái gì mới làm cho xong biết con nghe kịp không đúng như nhiều quên bài nha quên bài nha nó không có nó dụ ví dụ cái tay thói quen và mình đã có thói quen đó nữa mình có thói quen đó nữa nhưng mình không xong như vậy nè làm cái gì cũng không xong ở trên nè chỉ có những người mà họ duyên họ thuần thục họ huấn luyện một pháp thôi pháp anupanasana thì cái đó họ mới làm được ai cũng anupanasana đa cái lực dùng đừng vô rồi thấy không còn mình không có thôi mấy cô nghe kiểu nên mấy cô thấy đó nói là cái tiếng đó, là mình lao tới đi nó tiếng múc nước hết hết rồi thì mình múc nước một rồi tới nhưng mà thật ra khi mà hành là thuộc bùi không này tại vì mình không có cái dĩnh mình không có dĩnh bữa nay á tâm mình không có bị sâu mũi không đừng hỏi gì đừng mới vừa nói có quay lại mình dịch sức liền nó cái quay lên nhìn liền đó là cái người không lùi nói nó mới còn nhìn nó liền liền nó tiếng lao nhưng mà thục lùi lao thục lùi lao thục lùi cái mình đâu có ăn ba la mã nên ba la mặt đó là đau bị ngạt nó đưa mình nói nơi tới chốn người mà không đi tới nơi tới chốn thì người đâu phải đó bị ngạt nó bị ngàn giả mấy cô biết không không có vậy đó nên cái câu đầu tiên sư qua thì bên Kali sư qua thì nói đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ khó gì lòng Việt Nam mà hay lắm vừa mới nói cái chú Ngân lại cái gì làm người cái làm người ta cãi bệnh để đi làm bệnh thôi mình đâu biết làm người ta sao đâu mà mình nói đừng đi không có gì ngăn sông cách núi chỉ sợ gì làm nhớ làm mình mấy con nghe kiểu không nên mấy con thấy không mấy cô bị dở cái đó lắm mấy cô bị dở cái đó lắm sư nhắc hoài vô khóa tu nào cũng vậy nhắc lại bắt đầu là rụng gót một mấy cô nghe kiểu không có đi khớp không cắt mình cứ đi nữa khớp không khớp đi nữa có như nữa còn cấp tới nè cái mình thuộc cái là gà bữa em có cái cô nghe cái cô nói Việt Nam cô ngoại lắm để trai mặc cho lì để trai nó làm cao làm kỳ nó khoe nó để trai nó kẹt em nó đụng chạm cái từ gái nó bỏ lì còn anh chàng trai lì đó lì được vợ cha chỉ chắc mình vợ mấy cô nghe kìa không mình vậy mình giỏi hả mình hành được nghĩ cái cuộc là mình không tới đâu hết thợ thầy còn mình ly bám cái pháp mà làm hoài bám tới trên nó tên là tới chỗ thì mình hành mấy cô nghe kìa không có công mà sắc có ngày nên đầu mình sợ nha có công mẹ sắc có ngày nên gì nên ly nước tại ta cũng ly nước có công mẹ sắc có ngày lên nước lên gì lên kim ấy đúng không phải không có công mẹ sắc có ngày lên kim á mình phải mài kim chi thì trong ba la mặt mình nó có gì những ngày ba la mặt cái ba tính cách ba la mặt rồi á chú nguyện Ba La Mật, ý trí tuệ Ba La Mật đây mình nó đắp đây cái đó đó là những cái thiết bị, những cái thiết bị của mình không có bỏ được, mà cái đó đó không có nói dài gì, những cái kỹ thuật đó đó, những cái technical đó đó là mình không nói dài gì. Tại vì khi mà vô trận đó, mỗi chúng sanh đó, mỗi cái khác, hành khác nè, nghiệp lực khác nè, hoàn cảnh khác nè, trường hợp khác nè, ghê lắm. Mình vô mình biết. Nên cái người mà thiền sư đó, mấy vị thiền sư đó, tại vì ông trải nghiệm rồi, ông qua nhiều lớp rồi, ông qua nhiều loại hành giả rồi, ông mới nhìn ra thì ông mới bổ túc cho mình rồi. Chứ thực ra không ai nói cái đó. Sao bà đi được kia, chị đi được kia, chỉ cho không có phải, không vô được. Mình vô trận đó mình mới biết à. Còn cái người đó là xà rồi mà thì bà hạ cánh an toàn, gì cũng ngát mà. Mấy không? Thế là khi mà người ta đi á, mình nhìn thấy vậy đó, cái mình bắt đầu mình muốn hành theo nó, đâu có nghiệp lực họ với lực mình đâu có dám. Cái cuối cùng rồi không phải vậy. Nên đó, ê cái danh nam bắt gồ là độc đạo mà độc hành độc chính, chứ không có mà đâu, không có đâu. Nên người này với người kia không dám, cha mẹ con dám nữa, con cái con dám nữa. Nên cứ cô phải không, mình thấy vậy đó. Mình chỉ lo mình thôi. Các con nghe kịp không? Nên hồi đó đó sư hồi nhỏ sư có cái duyên phước lắm. Ở nhà ba mẹ sư dạy sao, vô trường sư học làm sao, thì sư đi tu gặp thầy dạy sao, xong đang khóc nhau à. Ba mẹ sư nữa là không có vô, không có copy, không được copy, không phải học cho chính con à. Copy là không có được. Ê, con phải vận dụng lên, và vô trong đường đạo cũng vậy. Ngài thực sự ngài giải sư đó phải học à, chứ không có copy, không ai giống như ai đâu. Nghiệp chúng sanh mà, mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng mà. Thấy không? Còn hai là thứ ba nữa đó, là con được tu cũng vậy. Nó có bốn hai người nhớ không? Tu nàng, đắc nàng, tu nàng và đắc dị, tu dị và đắc nàng, tu dị đắc dị. Chứ cô là thuộc loại nào? Các bạn coi dị dị hết mà. Dị mới là kỳ bí. Cái này dị qua này dễ mà là dị kỳ bí à. Lên mấy cô em, mình đừng có lên với ai, mình nói thằng tôi thôi, thấy chưa, thấy ghê không đó. Như tất cả Bồ Tát đó mà tu á là ngày lấy tứ chánh cảnh, ngày lấy tứ chánh cảnh thì tu, nhưng mà trong cái con đường tu của Gautama ngày lấy trí tuệ mà tu. Ơ ngày tình sự là lấy trí tuệ mà tu, nhưng ngày cũng dùng trí hết á. Ngài không có tinh tấn, tại vì sao? Ngài thực sự đi giải sư này, mạnh ta dùng sức, yếu ta dùng môn, mà ngài thì cái yếu. Thấy không? Ngài sinh ra đó là bị suy dinh dưỡng, lúc mà ngài sinh ra đó mẹ ngài cắn nai đó là ăn toàn là ngó xe, bông xe không à, chứ đâu ăn được ba cái kia đâu, ăn vô cả ối, nên người bị kiểu như là thai nghén đó, chứ sinh ra cái ngài suy dinh dưỡng, cái ngài còn nhỏ lắm, ngài nhỏ lắm. Ok, vô học tu hay gì đó, ngài không có đủ sức, đủ lực đâu. Nhưng ngài dùng trí không à. Ngài mà dạy sư, nói chứ mình không có bằng ai mà lấy trí mình sống. Người ta có đủ sức cho người ta sống, còn mình không bằng ai mà lấy trí mình sống. Ngài dạy sư gì đó, cái sư bắt đầu sẽ học đó. Con thì mình dùng trí, người ta mạnh, suy lớn con đó. Thấy không? Thì dùng sức. Trên đây nè, người ta dùng sức, còn dưới kia ta dùng trí, nên cô tình nhãn là cả hóa tóc luôn. Mấy con nghe kẹp không? Như đó, mệnh mỗi cái một cây, đừng bắt chước, không có bắt chước đâu. nó không tiếc à, mà nó không chơi mà nó tiếc đâu, tự nỗ lực đi rồi mình thất bại lặp đi lặp lại trao dồi rồi mình khó thất bại, nhưng mình phải có phương pháp, phải có phương pháp. Nên cô làm cái gì là cô làm theo pháp. Cái ông ngoài đời ta gọi là nghị trình á, bây giờ ta gọi là nghị trình, nghị trình này nghị trình kia, nghị trình. Còn bây giờ mình đến là mình làm theo pháp. Tôi làm rửa chén, tôi phải làm cho xong cái việc được rửa chén, cái đó pháp của tôi, đúng không? Là vậy đó. Còn á, tôi hành thiền, tôi theo pháp hành thiền của tôi. Các con nghe kiểu không? Mình phải có để tôi làm theo pháp. Ví dụ như đi ngủ, mình phải làm theo pháp đi ngủ. Nó nghe cái đâu rất hợp lắm. Pháp đó là nó trồng vậy lắm. Tại vì người nó thiếu ngủ, nghe cái tấm pháp đi ngủ đúng với em thì nó trồng cái từ rồi đó, sẽ nó đúng liền mà. Đó mấy cái đó là cô là một cái bài học mình đó. Sắp rồi đấy, thì mình làm không xong, mình làm không đủ, mình làm không đúng, cái là đấy. Tại vì mỗi cái làm của mình á là ba la mặt, cho nên phải làm cái phạm là chuyện mà làm gì xuống đấu. Cho nên nó có gọi làm thiện, làm toàn thiện, có làm cái nào làm toàn thiện mà. Làm tâm thiện tức là phải làm cái ba làm mặt. Thì rửa chén cũng làm, phải làm tới tới xong. Em nè, làm cái gì cũng được, đi chợ là phải làm tới xong. Rồi ăn, đó. Không lít tới xuống, cãi mình người lớn, phải làm cho hết. Mới đúng. Cô phải hiểu không? Học cái gì cũng vậy, làm cái gì cũng vậy. Đó là cái đó là cái việc làm của mình này. Làm cái pháp. Và mình biết được là tại sao mình không làm xong, làm không đúng, làm không hết, thì mới tìm được là gì? Kiến sử này, chuyện cái này, lộ vật này, những cái kép lôi cái cản ngăn mình này. Đây con, mới coi hiểu chưa? Mình làm cái gì đó, giờ mới coi biết cách rồi chưa? Không, không có, cái đó là tu đó. Tại vì sao? Sửa cái thói quen mà mình không có để tới nó. Mình lo làm cho mình xịt này xong, mình gọi là lao tới tức là làm xong việc. Còn mình sửa cái thói quen của mình á là mình quay lại. Mấy con nghe kêu không? Thì hai người là vậy đó, người ta không có để tới chuyện của mình, muốn hay không muốn, ngán không ngán, cứ lao tới làm cho xong cái việc này thôi. Đó, đó là cái người ta lao tới, làm cái gì cũng phải làm cho xong. Mấy con nghe kêu không? Nhất là cái giờ ăn là cái giờ thiêng liêng mà phải làm cho hoàn tất. Chưa? Rồi chưa? Do đó đó, mình mới thấy nè, tại sao Đức Phật này nói nhiều pháp đó, kiết sử nè, truyền cái nè, là lộ hoạch nè. Mấy con nghe kịp không? Là ngày chỉ vô cái tâm tánh của mình. Ngày chỉ vô cái tâm tánh của mình. Nhưng mà mình cô để đi, trong 84.000 pháp quẩn đó, mà Ngài nói nó thăm cái thanh tha đó, Ngài chỉ cái tâm tấn tính tình có tránh nết cái mình bao nhiêu? Không có. Mấy cô đã coi lại đi, 37 phẩm trợ đạo cuối ngày sắp xử ngày diện tịch đó, Ngài nói 37 phẩm đạo là pháp mình tu, chứ không phải là mình quay cho lên nhìn. Cái đó là lao tới đó, để lấy tứ niệm xứ nè, phải không? Rồi tứ chính cần nè, tứ di túc nè, ngũ căn ngũ lực nè, rồi đó là các cái chi nè, bát chánh đạo mình với cái việc mình đang làm. Chứ nó không có quay cho là mình tự kỷ âm thị mình quán xét rồi mình không có còn cái đó là dạng của Phật. Nếu con nghe kịp không? Sư đọc 84.000 pháp quẩn đó, Ngài không có nói gì, Ngài nói ít lắm, nó ít về cái tính nết của mình hay là cái kiết sự, cái thói quen của con người, Ngài ít nói lắm. Mà dường như cái đó là một sự tế nhị của Đức Phật, nó tới cái tính con người nó hay bị thích lòng lắm, nghe không? Người ta bị tự ái, người ta thích lòng, người ta giận. Có nghe kịp không? Ai cũng vậy, nó thích khen, ta thích chê, mà sửa cái tánh nết của Lộc ra là người ta bị chê hay là bị đang quạt vũ rồi, người ta không chịu đâu. Người ta dùng giấy á, ông ngài đứng mặt lấy thôi, hành pháp này đi, hành pháp này đi, nhưng con nghe kịp không đó. Ví dụ như ông Chu La Ba Tăng Cá sẽ nói với con nghe kịp, ông học không được, ông có trí, học không xong được câu câu kệ 3 tháng 4 tháng họ bỏ về. Nhưng mà ngài đâu có nói ông có trí, ông thiệt là vô minh, ông là nhị nhân, ngài đâu có nói đó. Làm cái khăn đi, đi giặt cái khăn đi, em làm phải làm cái chuyện đó, phải làm cho xong. Ông làm không xong mà ông làm nữa, làm nữa, làm nữa cho xong nè. Gặp xong cái là đạo quả, tại vì xong có 35 mặt đạo quả, nó có nhờ là đi, thấy chưa? Chứ ngài đâu có nói chứ. Ồ thiệt, họ không về đi, như anh của ngài đó, anh của Chú Lâm Bà Tạc Ca nói mà ông nói là A-la-hán à, Ma Bà Tạc Ca, anh của Chú Lâm Bà Tạc Ca. Thôi em không có đủ trí, được đâu, về đi, làm cư sĩ đi, trở vô hộ độ tâm bảo đi, cho đi mà. Ông càng mặc cảm lên nữa, ông càng thủ thân ông nữa, ông càng bỏ qua tự ti ông nữa. Mà đúng rồi, ta suy nghĩ này là đúng rồi, anh ta ta là ai xác nhận như là đúng ý ta không, đúng rồi. Nhưng mà Đức Phật ngày đâu có, rất là khéo léo, ngày rất là khéo léo rồi, ngày có nói một sự tế nhị à, ngày không đụng chạm vô cái vị đó. Nhưng mà ngày kêu ông làm một cái pháp đi, pháp gì, pháp cung kính này, pháp phụng hành, em nên cái cô ấy thập khúc hành tâm là ngăn ngừa pháp bất thiện, thập thiện là ngăn ngừa thập ác. Mình phải biết khi mà mình có phước thì làm thập khúc hành tâm, thập khúc hành tâm làm con đường nó tạo ra phước, ngăn chặn điều xấu là bất thiện. Nếu con nghe kịp không? Còn mà thập thiện là ngăn chặn được ác, nó có thập ác, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối đó, là mấy cái đó là ác. Còn bất thiện là gì? Là không cung kính, không dâng lời, phải nghe, là mấy cái pháp gì đó, mấy con nghe kịp không? À, không xả thí, bổn sẽ kêu kiệt, nên là pháp bất thiện, chứ không phải ác. Người ta không tốt thôi, cái người ta không cho đâu phải là người ác, người không cho phải là người ác, người đó người xấu mà, nó là người xấu, người ác, không phân biệt chưa rõ gì, rồi chưa. Còn cái người ác á, là sát sanh đó là người ác, nó vượt hơn bất thiện, cái ác nó nặng hơn cái lớn hơn bất thiện, nó không nghe kịp không, nhớ gì? Nên đó, mười pháp này á là ngăn ngừa chuyện xấu, mười pháp này ngăn ngừa chuyện ác. Mười pháp này á làm cho mình giải thoát, mình phải biết phân biệt, chứ không phải không có mà mình làm cái gì mình phải làm cái này. Ví dụ nha, mấy con nghe kịp không? Mình đến với một người mà muốn làm phước thì mình làm cho mười pháp thập hành tâm. Mình đến một người đó, nghe không? Mình muốn làm phước thì làm thập hành tâm. Còn muốn tới một người mình không gây ra chuyện ác thì mình làm tập thiện. Đến một người mà muốn được giải thoát thì mình không cộng chú luôn rồi là qua lần. Nghe kịp không? Cái nào nó có cái đó. Chứ mấy cô lấy pháp này đâu ông này cấm càn, đâu ông kia chứ nó cấm càn bà kia được. Việt Nam mình á, ông này cũng càng bà kia, bà sao cấm được. Thế nên mình phải hiểu vậy đó, làm việc thiện, làm việc mà phúc, làm việc cũng tạo phước á thì làm thập phúc hành tâm. Trong người đó đó, trong 10 cái pháp đó đó là làm lên làm xuống đó, 10 cái đó là có phước việc, có phước, có phước mà sức mà ăn. Mấy con nghe cảm không? Bên chưa? Mấy con nhớ nhỉ? Bên chưa? Thành đó là phước giặc, phước đích trí đó. Phước giặc, phước đích trí đó là cái phước mà phước hành tâm đó, là phước giặc. cái phước mà tập thiền á là phước tích, mà phước mà ba la mật á là phước tri. Mình mà biết phước vật á là mình làm tập phước thành tâm, là mình có phước vật. Phước vật á nó có hai loại, vũ lậu, nghe không nè, vũ lậu. Thì trong đó đó là mình phước vật, là mình sinh lên đó, cái người mà có phước á, mặc sức mà ăn mà. Là phước đức á, là bao nhiêu cũng được ăn vô á. Và phước trí á, không cái gì mà làm thẳng sai lầm, mà tạo tội á, thật ác á, vậy thôi. Giống như này, như vậy thì mượn chúng sanh ba la mật á, là mượn chúng sanh làm đối tượng để hành ba la mật, mượn chúng sanh làm đối tượng để hành ba la mật. Thì bất cứ việc làm gì đó thì có làm được ba phước liền, mình làm giúp người ta, mình đang làm tập phước tâm, mình đang làm những điều gì của người ta làm, mình đang làm việc thiện không làm việc ác. Và thứ ba nữa đó, mình làm người ta để chi, mình xong cái chức năng ba la mật của mình, là mấy con hoàn tất liền, không có một cái gì cho ngại hết á. Con nghe kịp không? Đó, mình mới biết cách xài, chứ biết cách dùng, mấy ông biết chưa? Chứ mà nó có nó gã chưa? Lộn hết chưa? Mẹ chưa? Còn mấy con này, hồi bữa tuần trước đó, mình đang học về cái pháp mà gọi là tạc kiến á, đó là những cái này là mở kiến á, cái này là mở kiến á, có nghe cậu không, là vậy á, Trung Nguyên là vậy á, mở kiến lên em mới con nghe cậu. Và trong mở kiến nè, mới con là trong mở kiến á, là trong cái phần mà thập phúc hành tâm á, là chân chi chí kiến, chân chi chí kiến, sửa gọi cái chi kiến của mình lại. Chân chi chứ kiến, sửa đổi chi chi kiến mình lại. Nếu con nghe kịp không? Đấy. Rồi chưa? Đây, quý Phật tử xin biết, quý tử có 3 điều mà quý tử không có làm. Thứ nhất, tại vì không có thời giờ. Thứ hai là không có sức khỏe. Thứ ba là kinh nghiệp mình nặng quá, nó lâu kém trì trệ. Đấy đi. Nên cái này không có thời giờ đọc kinh nè, không thời giờ nghe kinh nè, không thời giờ hành kinh nè, hành pháp mấy con này thì nhìn biết nè, buông cái lớp học này ra về coi kiểu như là trôi dữ lắm, ấy khó lắm mấy con, ba khó lắm, nhất là bà bảy nó bảo hoài à. thương thì bà trong khóa tu đau lưng nghỉ không đi nữa. Đến bây giờ cái sư chú la là hâm đi tiếp, bạn nói nào quá anh sẽ biết ở như một nhà một mình á, một cõi nữa, một vua nữa. Ai nói ai la là gì mà không phải tha hồ luôn, lưng bạn có nhớt luôn, lưng đúng nhớt luôn, bận luôn, đâu có chịu làm mà xin đâu. Tôi làm thì sẽ không tôi má à, má lớn tuổi rồi, má làm bớt rồi còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức đó. 7 đứa con, 8 đứa con nó nói bả cái bằng nghề thấm liền, nó là hay tiếng ngọt mà. Thì bà trời bữa nó sụp lao rồi không đi tiếp, bà cùng lỗ nha, tao lên cứ qua ngày hôm sau bà đang đi bà. Bác sợ rồi, nhưng mà cũng gắng sửa cái lực rồi. Không, đừng sửa, mình phải lấy. Thì làm xong cái bác này nè. Còn kia lên, bác mình sửa ra là nó kêu mình ra đó. Là mình gãy thôi. Được chưa? Là ở nhà mới còn. Không ai nhé. Không có đặt camera. Nên mấy cô tha họ tự đau, tự dụng tự đại. Đấy. Đó là vậy. Mấy con nghe kìa. Lấy phúc hành tâm để diệt bất thiện. lấy tập thiện để diệt tập ác, lấy tập của mình, lấy ba la mật, tập ba la mật á, tập toàn thiện để gì, đưa mình giải thoát. Cái đó là pháp, ba pháp đó. Không có cái đường khác. Ví dụ như mà cô mà là giúp người ta, mình là giúp người ta, cho dù cái cô nói pháp hay là một cô giúp bằng tiền hay bằng giúp lời nói hay là công sức của mình á, mà mấy cô không hành ba la mật á thì mấy cô sẽ có cái quả phúc báo ở lại, cô sẽ đón nhận cái đó. Còn cái này không có thì cái đó là giải thoát. Mình sẽ thấy lúc đó đó cái chuyện cái đó, cái kiết sử đó nó sẽ nổ cái chuyện như này cho mình biết hết. Gieo nhân gặp quả mà, các cô quên đi, gieo nhân gặp quả, làm nhân nào, nhân thiện thì có quả thiện, nhân ba làm mặt có quả giải thoát. Mình phải có, mình phải tìm cái đó. Nên cái câu mà Đức Phật ngài nói vô đi xô manasikara, tác ý như lý, tác ý cùng theo, là cái chỗ đó. Nhưng mà lúc mà mình làm mình quên niệm, lúc mà làm quên tuệ, mình làm không có chú ý và mình không để ý. Dù khi mình làm mà mình không có để ý tới cái tác ý và cái trí tuệ của mình đang làm, mình làm theo một cách là cho xong việc, nhưng sẽ đón nhận cái quả này thì lúc đó mới có cho tượng. Mấy cô phải để ý nè, khi mấy cô đọc kỹ trong cái phần mà biên niên sử đó, khi mà Sumitha đó nằm người xuống đó để mà cúng hiến cái thân này cho Đức Phật đi bằng cà rá với 1,000, 100,000 chi tỷ khôn tăng đó, ngài cúng hiến đó, thì lúc bây giờ Sumitha tới, Sumitha cầm 8 cái bông sen, bà chia cho Sumitha 5 bông, bà còn 3 bông rồi, chứ không phải chia đôi à, chỉ chia đôi là 4, bà chia cho Sumitha 5 bông, bà lấy 3 bông cũng vừa, mà Sumitha chỉ phóng dật một cái thôi, nhận để cúng dường cho Đức Phật thôi, mà không ngừng lại trong cái đó là cái thập thiện, như là ba la mật đó. Nên á, Sumitha nó gài chụp sực và sụt ra đó một tắc rồi. Đó mấy cô phải nhìn cái nhân quả liền kinh lắm, không có câu thường được. Nên mấy cô đừng nhận mà có ba la mật, nhận cái thiện thì có quả, nhận mà cái này là cái gì là có quả phước, còn nhận cái ba la mật giải thoát. Không ai nói cái này đâu, xì xin nói là thôi, không biết nói nữa chết. Mà Sumitha tên là gì? Sumitha là đại trí đó, tên dịch ra đó là trí tuệ đó, diệu trí đó, sung là diệu đó, thiện đó, diệu trí đó. Nên nó sư đặt là Sukuni đó, mà nó là Sukunun đó. Rồi nó sửa cái Bali đó luôn. Xin cảnh là Nhân quả thập phước hoàn tâm có nhân quả, thập thiện có nhân quả, thập ba la mật mới giải thoát. Mấy cô đọc kinh pháp không kỹ, mấy cô đọc kinh pháp không kỹ là sư biết là mấy cô ăn cũng không có kỹ, chỉ mà ngồi lâu à, nếu ngồi lâu thì sao mà ăn ngồi lâu chứ. Những cái chuyện đó lúc đầu đó nói là nó cười đó, thì ở trong cái tập của mình trong cái tập thiền á thì nó còn ở trong cái nghiệp cũ, tại vì nó còn có cái nó hai đồi, không phải nó hai đồi mà cô không cần biết nữa, nó luôn luôn đi đâu hủ lậu vô lậu, hủ lậu vô lậu. Chỉ có anh ba la mật đó nó đẩy cái thằng hủ lậu ra thì hủ lậu nó lên, đẩy cái thằng mà không có tâm mà hủ lậu nó ra thì tầng phước phúc hành tâm vô lậu nó mới lên, nó trở thành là bệnh ba la mật. Tới tại sao cái này giống nhau, mình coi đi tập phương tâm nè, xả thí trì giới tu tập, bên này xả thí trì giới ly dục. Thế mình tìm ở đây đến siêu hồn đó đó, vô lớp tôi kêu lấy kinh pháp cú ra, cái mở trình kinh pháp cú ra, rồi xin hỏi chứ tập ba lần nào phải kể tập của mình không? Thấy nhớ không? Nó giống giống giống mà đò đây sẽ chỉ dùng nghe sẽ giống giống có nhiều lỗ thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lộ giấu lộ này lộ liễu rồi nếu cô nghe kịp không nên khi mà cô làm việc thiền thế nè phải coi cái tác ý tự dương nhân gì thiền này là thiền phúc thành tâm thiền này là thiện nghiệp thiền này là thiện ba la mật thiền nào có quả đó mình mới tìm cái đó rồi mình mới làm tên gọi là tư tiền tư hiện tư hậu mà cái đó gọi là gì tư xã thành tuệ trước cái dân xã thành tuệ và tại tu xã thành tuệ tam tu tam tuệ nghe kịp chưa cái lúc mình làm mình nguyện phải không không lúc nào mình phải có sẵn rồi đến lúc đó mình nguyện đâu được giống như học cái ngàn người học võ như là người hành đạo cái người học võ thì cái học cái nào học nó nguyện mà học nguyện nếu mà người hành đạo rồi đó võ đấy trong người à. Mình có phải làm sao để trong người mình nhất định có ăn miệng à. Cô nghe kịp không tới khi mà cô mà nghĩ đó cái này miệng gì ra chết gắt rồi mấy cô thấy nè khi mà ba mưu đạo quân ma đó theo tập đạo quân ma đó nhớ cỏ vô đi cỏ vô mà khi mà khá lá tới mà thấy không vua ác ma đó ở vô khi mình cả lá tới thập đạo quân thì ngài có 30 pháp ba la mật ngài bung ra chứ ngài nó có này ta phải dùng cái gì ta dùng cái gì nữa đó lúc đó ngài nó có chú nguyện nữa ngài chỉ chú nguyện con lành thôi mà ngài chú nguyện đó nó không phải đối diện với pháp mà ngài chú nguyện với cái đường tu này xương có tan máu có khô không ngờ có coi này nếu chưa đắc đạo quả là một lần thôi còn nghe thập đạo quân mà tới ngài đó có nguyện ngài đã xong gói mấy cô nghe không tức là khi mà có hành pháp thì pháp mà cô đang hành á thì sẽ có những cái gì cái sự nó lên á thì lúc đó đó mình phải làm xong cái pháp chứ không phải đối diện cái chuyện cái với cái sự này thì mình mới làm bắt buộc lực đẩy ta lực kéo chị kéo và chị cản nó phải dễ đâu lực đẩy có một chị kéo lực cản mới đây thấy chưa trong đó lúc mình nguyện cái hào cản mà cái đó là phải là nhà ngày học sinh nè con đang học rồi đó có một người đó đó ta quăng giấy vô trả lời hỏi chúng thầy đó nghe chưa có nghe cái câu chuyện đó chưa hả có nghe câu chuyện đó chưa xin nói nhiều lần rồi giờ bây giờ hỏi nữa vì chứng minh giờ lúc này mình phải nguyện không nó có nguyện trong người mình nói là mấy cô phải vậy đó mà sẽ chỉ cái mẹo này nữa nè hay lắm trời ơi chỉ biết hết chứ mà sẽ nói thôi trời ta có mẹo lỡ gì thì có nhiều á nói hoài rồi mệt quá lỡ cái gì nói lỡ nó luôn đi mà nói rồi cái cũng bền à hai trăm mười quanh thật ra bà bầu chửi nó rồi mỗi buổi sáng á ngày ra hô la đi ra đó ngày lượm nắm chắc ngày quyền thì sáng á nằm trên giường đó mình nghe một ngày ta làm pháp này thì trong ngày nó truyền cái sự cả tới cả luôn vượt qua đó ta làm được sao đó thì bây giờ lúc đó không còn nguyện nữa tôi nguyện vào sáng rồi chuyện này chưa có tôi đã có nguyện rồi giờ nó có thì chuyện này bỏ tôi làm trên này mà mấy cô như vậy thì cũng dễ sơ, tại vì làm nhiều nó có cát phê dịch của nó. Nguyên từ ban đầu một ngày, tại sao một ngày? Chứ mỗi ngày có một cái, chứ đâu có đợi tới lúc mà vô chặn ngực đô vô diệt rồi tụi nó nguyễn không. Cái đó là cái thử thách của mình, cái ốp tắc cồ của mình thôi, mình mới diệt qua. Tôi đã làm xong cái này, tôi đã có nguyện này, tôi mới làm cho xong. Ta là không có nguyện á, tài xế ta có nguyện rồi, mình trên giường ta nguyện rồi, ta đâu có tung cát lên đâu, ta nguyện trong tâm rồi. Hiểu chưa? Nên nó một ngày đó, ví dụ như bây giờ mà con nguyện nè, sáng mình nằm trên giường đó, một ngày tôi làm một việc thiện, một ngày tôi làm một việc phước, một ngày tôi làm một ba la mật, rồi xong rồi đứng lên thì là xong rồi đó. Đó, một ngày đó, nằm trên giường nó chưa bước xuống đó, một ngày tôi làm một việc phước hay là một con nguyện, một ngày tôi một làm việc thiện, một ngày tôi làm một việc phước, một ngày tôi làm ba la mật. Thì trong cái thập thiện đó, xin nói con nghe, trong cái thập thiện nó có 3 thân 4 lời và 3 ý. Thì trong mỗi hoàn cảnh nào, một ngày đó mình không bao giờ đứt 4 cái giới lời, không bao giờ đứt 4 giới lời, không bao giờ đứt 3 ý. 3 ý bất thiện này nó ác lắm, ý tham ý sân ý tà kiến, là mình không cái thiện cối. Trong sinh hoạt muốn nên bụng chạm muốn nó mình giữ, tại vì mình nguyện mà xét. Còn 3 cái thân đó mình không sợ, 4 cái lời với 3 cái ý này dễ đứt lắm. Xong rồi thứ hai, một ngày tôi làm một phước, thấy không? Trong cái đó mẹ kêu đi chợ một ngày xong rồi, không có đấy, không đang mặc bận gì á, để tối đi đứt ngay này, ta làm được một phước. Còn cái này ta làm xong hết, xong cái bàn thiện nào ta cũng làm xong, phước nào cũng như cuốn nát mà. Wow. Đó, một ngày tôi nát bao nhiêu lần, bao nhiêu miệng. Nghe kịp không? Nên khi mà con ở ngoài đời đó, mấy con bị dễ đụng lắm, dễ chạm lắm, mà dễ hành lắm, mà dễ thành lắm. Tại vì có cỏ, có đụng á, mà mình vượt qua được, mình thành tựu, nó làm sống thôi. 4 cái lời, không nói dối, không nói lời lưỡng thiệt, không nói lời ác, không nói lời vô ích. Là một ngày năm này có gì thế? Thế không có ý tham, không có ý sang, ý tạp kiến, lúc nào mình cũng giữ cái ý trong sạch vậy. Thế dễ sợ lắm, dễ dàng lắm, mà mấy cô không có làm thì mấy cô cũng mà, và cái ba la mật mấy cô cũng luôn theo hai cái đó mà, hai cái ba la mật đó, ba la mật mới theo hai cái đó đó. Tập của mình tâm, tập sinh nghiệp, tập thập pháp ba la mật xong. Đấy chưa? Thấy không? Thấy? Trên giường, không phải tung cát như bà tình tình bà nói. Sao trên giường mình có cát? Thì mình cứ nghĩ trong tâm đi. Thấy không? À, một ngày tôi phải làm một tiền tiền. Một ngày tôi phải làm một tiền phước. Một ngày tôi phải làm một ba la mật. Thì khi mà ra một cái chuyện đó, ý quên. Tôi có nguyện là không làm việc thiện, tôi làm việc thiện, tôi nói dối. Bây giờ mình nói, mình có gấp, tôi muốn nói lời giúp ích, hả, đẹp mới gấp. Nghe kẹp lắm. Nó dễ dàng hay không? Lúc đó mình mới tìm ra được hai. Một là mình có niệm với tuệ, hai đó là phóng dật và mình thiện cảm, thiện sự. Làm cái chú ấy, nó học cái trí. Làm thêm có quen, nó không có giá trị, làm nó không có quen. Những người chưa, đó, mỗi ngày trên giường á, rồi tối cái bắt đầu mình kiểm tra lại, đó mình kiểm tra lại, một việc thiện mình làm trong trưa, đi xuống, một việc phước mình làm trong trưa, đi xuống, một pháp ba la mật mình làm trong trưa, đi xuống, xem mình còn có. Thấy chưa? Chứ mãi như bà bảy tới, bắt bà quyền này. tới đủ chuyện cái phan phan được đánh tù để tôi bị ta đâu có ác ma tới đâu kêu mà một ác đâu kêu ngừng đó mà nó còn nó thấy mình mà đang lúng túng mà đang đòi phản biện lên đó nó còn bánh lẹ nữa mình tỉnh tỉnh nè người ta bình tĩnh lên ngồi ta có ta đủ rồi ta đủ dốt mà là người ta không có gì mà lo sợ luôn. Còn mình không đủ vốn đó mình mới lo mình mới chạy mình đi kiếm tiền bệnh viện đó cái con nghe kìa thấy chưa cái đó ta gọi là hành đạo. Cái cuộc sống của mình á không phải là hành thiện mà cái cuộc sống mình là hành đạo. Mấy cô nghe kìa. Rồi kế tiếp khi mà cô làm ba cái đó mà mình nói mình hành đạo đó mình không phải là hành thiện đó thì trong khi mấy cô làm phước cũng phải lấy ba trên đạo. Khi mà cô làm phước ba trên đạo, làm thiện cũng ba trên đạo, ba làm mặt cũng ba trên đạo. Tức là khi mà mình nguyện đó ở trên giường đó là mình lấy chánh kiến chánh tư duy. Rồi khi mà bước ra giường bắt đầu mà sống trong một ngày đó chánh niệm chánh tính đắng chánh định luôn chánh tính đắng chánh niệm định phải trong cái đó chứ không có buộc mình mà buông đẩy được. Là mình hành đạo nó có ba chân đạo chứ. Thế giờ mấy cô con lại đi. Rồi trong cái mà thập thiện đó ba thằng bốn lời ba ý không nè thì trong bốn lời đó nó nuột thầm là cái phần gì? Giới thanh tịnh đạo chính người chính nghiệp chính mạng nằm trong đó rồi là mấy cô đâu có rời mất đâu. Nên mấy cô làm cái đó mình có phương pháp đó là mình an toàn và mình đi trong cái frame đó trong cái khung đó là không có gớt không ạ. Ác ma hay là cảm bẫy thì nó không có lòi kép. Mình đi có phương pháp, mình có khung bảo vệ mình mà. Còn không mình lúng búng tung. Mấy con nghe kịp không? Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Thấy? Làm được chưa? Hành á, mới bắt đầu làm á. Mới bắt đầu làm, nó còn chuyện mấy thứ chứ, bỏ hết trơn rồi. Thấy chưa? Bữa nay mới bắt đầu làm lại rồi. Con tình nhanh. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Có nghĩa là sẽ nói vậy cũng có nghĩa là mình làm. Không phải, cái đó là cái pháp nó thuần thục chứ không phải thói quen. Mình không có tạo thói quen nữa, nhưng mà nó thuần thục hả? Không, nó đụng chuyện của mình không có cần phải nguyện nữa. Mà nó có sẵn á. Làm cái gì cũng phải làm cho có mà có kế hoạch á. Tất cả mấy cô sẽ đừng có bao giờ mấy cô cái gì mới không có. Tại vì mấy cô không biết organize rồi thôi. Nó không biết tổ chức lại, không có sắp xếp lại, không có thiết tự lại, không có một cái kế hoạch lại. Thì mấy cô mới lúng túng vậy thôi. Và không biết cách dùng, không biết cách xài, không biết cách hành, không biết làm. Đụng chuyện vô cái này, một lớp hết trơn. Mấy cô nghe kịp không? Người chưa? Nó là như vậy. Đó là mình phải vậy đó. Thì mấy cô còn lại đi. Bảy pháp diệt từ tà kiến, bốn pháp diệt trừ lậu hoặc. Mấy cái đó là những cái đó là những cái liệt kê cái danh số thôi chứ thực ra pháp hành á thực ra mà cô trong trường bộ trung bộ tâm chi tỷ bộ tương đương Abhidhamma sẵn một cái cũng đẹp nếu cô nghe kìa nên họ không có biết và mấy cô làm đi thì đó khi mà một cô làm một việc gì đó nhất là mà cô đang làm nguyện á, làm cho cái việc nguyện của mình đó là cô đang làm pháp đó. Mấy cô mới thấy cái kiếp sự của mình, cái thói quen của mình, cái tập khí của mình, cái trì cái của mình, cái lậu hoặc của mình, cái mà gọi là cái luân hồi của mình á, nó sẽ lặp đi lặp lại và nó cản ngăn nè. nó cả ngăn nè, cả ngăn nó sẽ cả ngăn và mình lùi một bước là lùi luôn nè, lùi một bước là lùi luôn nè. Mấy con nghe chịu sức nào nè. Ê em con nghe này không nè, thập nè, bút nè, nắm nè, lên nghe cho nó bắt điện. Trong 10 phút này, trong 10 phương pháp này nè, tôi kiếm được cái phước mà tôi diệt được cái bất tiện của tôi. Thí dụ như xả thí phước hành tâm là mình diệt được cái bất tiện của mình thì bổn sẽ, bổn sẽ keo kiệt. Mà cái xả thí đó, mấy không, xả thí đó nó gồm có ba loại, phải không? Xả thí phước nè, thấy không, giận nè, xả thí phước đức nè, xả thí phước trí nè. Đó, tại vì là phước mà, mấy con nghe kèm không? Nhưng mà cái bổn sẻn á, nó có nằm, cái mình mới tìm ra, thấy nè, mấy con nghe kèm không? Xả thí nè, nó cũng vậy mà xả thí của tâm đó. Xả thí của tâm nè, nó có, cái này là phước phẩm, nhân sinh phước mà, nè, nhân sinh phước phải không? Dạ, đích. Đi. Đúng không? Nên một ngày đó mà cô xả thí phúc hành tâm rồi, xin không có nói cái bà làm mặt nha, không có nói tập diễn nha, các con nghe kịp không? Mình đã xả thí phúc bà làm mặt, xả thí phúc hành tâm rồi thì, nhưng mà mình co lại trên cái bổn sẻn, nếu nó chừa, nó ngừa cái bổn sẻn, cái keo kiệt, keo kiệt hơn có nằm đi. Thấy không? Thế mình cái ba cái này mà mình đánh được tâm cái kia thì mình dẫn lời. Thế nè, thật chứ. Bỏ xẻ gì? Tài sản. Đúng không? Bỏ xẻ tài sản. Mình có mà cũng cho là bỏ xẻ. Vậy là mình bắt tiền. Đúng mất công kẹp không? Rồi xin nữa. Con cho em ở. Thấy không? Thấy không? Mình có mà cũng cho. Bỏ xẻ cho ở. Mếp nè. Bổn sẻn dòng dốc đúng không? Còn gì nữa? Bổn sẻn chiến kiến, chiến lực của mình đó. Còn gì nữa? Bổn sẻn một pháp, thì mấy con nghe kịp không? Chỉ có xả thấy rồi đó mà mấy con đây nè, trong khi bổn sẻn tài sản này nè thì mình có xài gì? Xài xả thí phúc dần, mấy con nghe kịp không? Em sáu tháng bốn tháng mà xả thí phúc dần này nè thì có trừ là cái xe kiện tài sản, coi chỗ ở dừng dốc là có xả thí phúc đất, mấy con đem chi kiến Phật pháp xả thí phúc tri. Thế mình phải có phương pháp á. Nãy đấy, nó có nghe kịp không? Mình làm cái gì mình cũng có cái phương pháp hết nè. Mà cái khung mà mấy cô làm đó, mà khi mà cái khung mà cô đang làm xả thí phúc dật, phúc hành tâm đấy, nghe có nghe kịp không? Khi mà cô làm cái xả thí phúc hành tâm này đó, là cô lấy trên cơ sở hành đạo, trên tương tư làm cái thành thiện, thì mấy cô lấy cái gì? Chánh kiến chánh tư gì? Đi tham đi sang đi quá hạn, mới làm gì xả thí? Đi tham đi sang đi quá hạn. Mới làm gì sợ thấy là chết đi gì? Từ tư sở thần tuệ, bắt đầu mình đi qua chánh kiến là gì? Là mình thấy đời này khổ là vì mình thiếu tư thế, mình không biết tư thế, và mình muốn thoát khỏi tư thế này thì mình chỉ có con đường là gì? Hành đạo với chánh kiến này, mình mới xả thí. Được không em? Có biết làm sao? Khi mà xả thí đó là mình đang có chánh kiến là gì? Mình đang gì cái tập thế? Mình diệt tập thế mà mình hướng đối tượng này để mình xả thí là mình có đang hành ba la mật. Cái đó đó mình mới gan, cái mình mới gan chứ, chứ còn mình làm cái này không biết gì hết, hay gì à, không biết gì hết, được chưa, gan được chưa, thế, mấy con nghe kịp không, hiểu không? Thì nhìn vô cái bản đồ đó mình thấy cái gì, thấy không? Khi mình xả thí phúc hành tâm thì mình xả thí theo phước vật phước đức trên thì mình diệt cái mổ xẻ cái nằm ăn, nhưng mà khi mà qua cái hành đạo đó là mình đi đến chánh kiến chánh tư duy, là cái khi mà mình đang xả thí này nó là mình ly tham ly sân ly có hạn, biết con nghe kịp không? Thì mình đang hành cái chánh kiến này là gì? Mình diệt cái tập đấy ái dục mà nó đeo điếu mình này, mình mới xả thí thì mình diệt theo cái luân hồi. Hiểu không? Hết sự bệnh đơn giản như lấy đồ trong túi ra là vậy thôi. Bữa nay cái này có áo có túi là mình nói gì thôi. Nên một kiếm, chúng con nghe kiểu không? Patana cũng vậy nha. Đọc Patana nó gì duyên. Đọc liên quan kinh sinh nó gì duyên. Chúng con nghe kiểu không? Nghe không? Mấy con nghe kiểu không? Nghe không? Mấy con nghe kiểu không? Patana đó là nó cái hệ thống của duyên. Paticca Sammupada đó là hệ thống nguyên nhân của duyên. Mấy cô phải nhớ. Do đó đó, vô minh duyên hành là hệ thống nguyên nhân của duyên sinh duyên hại. Vô minh duyên hành là hệ thống nguyên nhân của duyên sinh duyên hại. Hành duyên thức là hệ thống nguyên nhân của duyên sinh duyên hại. Còn trong duyên sinh và vô minh duyên hành nó còn có nhân duyên, thường dị thực dị thành nghiệp duyên, thường cảnh cái duyên, đó là duyên sinh duyên hại của nguyên nhân duyên. Mấy con bài học cái đó mà nắm bắt được thì này, mấy con nghe được không? Đó thì đây mấy con nghe cả nghe xuống nghe đấy thì được chưa? Bắt thân là duyên sinh đó là nguyên nhân của duyên, nguyên nhân của duyên, duyên nhờ phát sinh phải, mấy con nghe kịp không? Như vậy thì vô minh duyên hành, là nguyên nhân của duyên, mấy con nghe kịp không? Nguyên nhân của duyên nên là vô minh là duyên cho ngày hành này nè, là nguyên nhân của duyên, nhưng mà hệ duyên sinh của nó là gì? Là thường cảnh đi, thường cảnh với duyên nhà dị thật nghiệp duyên, dị thật nghiệp duyên, thế có nghe kể không? Nói tới vô minh là duyên hành đó, nguyên nhân của duyên hành này đó là do bởi nguyên nhân là vô minh làm duyên mới có, nhưng mà duyên sinh duyên hại của vô minh duyên hành là hai duyên, là thường cảnh cái duyên và dị thân nghiệp duyên, mới có nghe kịp không? Còn bắt đầu mới nói cái hệ của nó, mới nói hệ nó thì mình nói là giống hệ của nó, hệ của duyên của nó là giống, thì giống của thường cảnh đây, giống của nhân duyên, giống thần, giống của những câu sẵn trong chính dâm mình đặt nó mất trong chính giống. Thì cái người mà nói tới Pratisamubada trong cái phần mà liên quan tương sinh này đó, là người ta nói nguyên nhân của duyên và liên quan tới duyên sinh duyên hại. Mà liên quan duyên sinh duyên hại này đó là mình phải nói tới chính giống chia ra, mình mới thấy nó có sự cái hệ thống này, nó mới thành một cái hệ thống. Mấy cô nghe kẹt không? Do đó trong khi mình học cái tiếng Anh đó, à, system, mấy con nghe đọc lại không? Thì mới dịch cái lên như này là hệ thống. Mấy con nghe kẹt không? Dạ. Phương pháp system nó cũng là phương pháp, nó phải là hệ thống không? Mấy con nghe kẹt không? Đó, thì cái duyên hệ đó, cái duyên hệ đó là hệ thống, cái duyên sinh đó là phương pháp, cái duyên hệ đó là hệ thống, cái duyên sinh đó là phương pháp. Như vậy thì khi mà chúng mình duyên hành, chúng mình duyên hành, nguyên nhân của duyên, hành có bởi từ đâu, duyên nào làm ra hành, duyên bởi chúng mình là nguyên nhân duyên. Mà hệ thống duyên này đó nó bởi cái gì? Duyên sinh duyên hại là gì? Bởi hai duyên, thần cảm ý và duyên thần nghiệp. Bắt đầu mình nói chứ cái hệ thống này là bởi cho gì? Theo hệ thống của chính giống, như là thần cảm ý thì giống cảm ý, duyên thần nghiệp giống cầu sinh, trong 15 duyên của cầu sinh cái mình lọc ra thì mình mới tìm mới được. Khi mà vô minh duyên hành đó, với hệ thống của cảm ý thì nó ra một cái mãnh lực đó, nó ra mãnh lực đó. Và với cái trạng thái mà như thân nghiệp thì nó ra một cái mãnh lực của cái nhân duyên, giúp con nhân nhân, giúp con sanh, thì mới cùng có thấy nó cứ hòa nhau cái một cái hệ thống và có phương pháp để mình diệt trừ nó được, chứ không phải là nó xuống. Học liên quan tiên sinh đâu mà nó xuống. Xin nghe. Thì khi mà một cái duyên của thì một cái duyên ở trong giống cầu sanh, thì khi mà nó có trong giống cầu sanh, hệ thống nhà, thì những cái duyên cầu sanh là cùng sanh gói, nó luôn còn hộp, đó là nó ràng buộc nhau, nó giống như là một cái network, một mạng lưới, nó đâu phải nó chuyên xương đó, không phải nó chuyên trơn đơn giản được, hoàn toàn nó chuyên xương, thấy chưa? Nên đó khi Ananda đó mà ngồi thiền đó, quán gì liên quan tương sinh đó, sau khi xả thiền ra nói với Đức Phật đó là con nghiệm ra được cái liên quan tương sinh theo bốn chiều như bốn cách, Đức Phật tự quả thì nó không có đơn giản đâu. Nếu như mà quý Phật tử không học cái thành này, mấy cô coi liên quan tương sinh không thành, nhưng mà nó kẹt cái này, cô thấy không? Patana là một cái bảy, Patisamubada là chương chứ đâu phải là bộ. Mà chương là trong bộ tổng học đầu duyên pháp, là cái bộ tiểu học, Patana là bộ đại học, kẹt ghê không? Khó lắm. Nhưng chương học như là cô biết không? Trong thanh tịnh đạo đó, biết xuất trong mặt cá đó, ngày phút tháng cô sáng đó, ngày viết cái bộ đó trên cái nền tảng Abhidhamma. Mà nếu như mà người ta không học Abhidhamma, làm sao con được cái bộ thanh tịnh đạo được và hành pháp thanh tịnh đạo này được? Nó mâu thuẫn, nên xin nó thấy nó mâu thuẫn, nên xin mới thấy được cái giá trị cái gì. Như ngài tịnh sư đó, ngài chỉ sư là phải sống ngay bị đồng hạng thì mình con mấy cái kia mới được, còn không có, họ nói xu chơi không có cần biết. Nếu có nghe kiểu không, do đó Vatana là duyên sinh duyên hại, nhưng mà Vatisamana là nguyên nhân của duyên, hai bên nó phải có hợp nhau một cách network với một mạng lưới. Mấy con biết không, qua cái hệ mà cái giống của thường cảnh á, nó tới ba cái giống cảnh á, vô giác cảnh y nè, cảnh cảnh y nè, thường cảnh y nè. Còn cái khi mà đụng cái cảnh cảnh y á là mấy con đụng qua kiểm trường trường kiếp đấy, là con đụng qua trưởng, mà trưởng nó thuộc là gì? Vừa giống cầu xanh. Thế do đó, thí dụ như mình thấy vô minh duyên hành, mà họ đang làm thân hành, mà bởi vì vô minh, trong cái vô minh đó là họ cái bác bất tri, họ làm thân hành này mà giống bởi con chúng cần nghi mình lập ra cái giống của thần cần nghi vị thần nghiệp mình lập ra, chứ đâu mà nó xuống. Thì trong mỗi cái duyên đó mình còn có năng với sở nữa, và mỗi cái năng với sở đó mình còn có tâm, tâm sở xuất phát nữa. Không có nói chơi, không có nói xuống. Sư ngồi, sư lập ra một cái xe ma này, một cái bản đồ liên quan tâm sinh đó, mà sư làm hệ nguyên nhân sinh, nguyên nhân duyên và hệ duyên sinh duyên hệ đó, giữa bát tích ba đá, bát thanh á đó, đang với nhau. Sư làm ra, sư làm tam. Cái đó là thuộc gọi là sư tập pháp bốn rồi. Kinh nó đâu? Không có, không có được đâu. Trời ơi, mấy con nghe kẹt không? Thế, đó, mấy con về đây. Không có được được. Tuyệt vời. Nên đây sư mới nói chứ. Bây giờ không biết mấy cô, cô làm sao mà mấy cô mà quá tu kỳ rồi đó, làm sao mà hả? Không ra nói. Chỉ có Trần Thị Phương chứ đâu sao mà họ còn không được vô phương này. Đó là Trần Dân, dòng Trần Vô Phương chứ không có thị còn. Kìa sư mà ngọt trẻ mấy con nghe điêu sinh nhân hệ qua nguyên nhân chuyên điêu qua nhân 12 chuỗi bất khoen bẻ thấy tâm luôn, bẻ gãy bẻ tâm luôn, tâm gì thật quả luôn, huyền não lên thì bao luôn, bẻ có hệ thống đàng hoàng và có phương pháp đàng hoàng. Giờ có hệ thống tức là phải có phương pháp. Người biết hệ thống mà không biết phương pháp không thành. Để chia cô nghe kịp không? Để chia thì cô nghe đúng không? Mấy cô nghe kịp không? Nên bắt cái sâm một bò đá đó chưa, sư dắt mấy cô đi từ từ chưa. Thấy mấy cô đi mấy cái học không? Học pháp vô biên thầy luyện học hết. Thì học pháp con gà nắm cát quăng lên mấy con nghe kèm học đó đi nè. Ba cái pháp này nè một ngày mấy cô không có nói là nghe rồi một ngày mà cô sống trong cái ba cái sa mô đá này không ướt ra ngoài, nằm trong một cái chuỗi 12 khoen này không khá, bởi ba cái dòng luân hồi của mình phiền não nè còn nghiệp báo nè rồi đó là quả dị thuật nè, chúng còn cùng một ngày 24 tiếng. Thì bà lấy ba cái này, bẻ ba cái này, dùng phương pháp này tôi làm cái kia tới giờ nghỉ chưa rồi. Phước báo này xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vô trời đế tích, hai vô trời đế tích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại tứ phương thành tựu, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương thành tựu, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoàng thị, xin chư thiên hoàng thị, hoàng thị hoàng thị hoàng thị với quả phước bao này, hoàng thị với quả phước bao này, an lạc an tâm được an lạc, thành thọ tam phúc tam thọ, hưởng cảnh quả trời các cái ngày đang trú ngụ, đang hưởng cảnh quả trời các cái ngày đang trú ngụ, xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước bao này, hồi hướng quả phước bao này, dù ở trong cõi giới nào hay biết cũng được hay biết,